Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Huyền đã tu luyện Thuấn sát nhất kiếm đến cực hạn, dù không dùng vô thượng kiếm thì tốc độ và uy lực cũng đạt được đến cực hạn. Hơn nữa hắn và nữ tử này cách gần như vậy, dù nữ tử này có là cường giả thần cảnh đỉnh phong cũng không thể chặn được kiếm của hắn. Tuy nhiên, Diệp Huyền đã phải sững sờ, bởi lẽ kiếm của hắn đã bị hai ngón tay kẹp lại. Ngón tay của nữ tử kia. Nữ tử chặn kiếm của Diệp Huyền, nàng mỉm cười, kiếm nhanh đấy, nhưng tiếc là tốc độ này không thể uy hiếp ta được. Nói đoạn, nàng bèn buông tay ra. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết thực lực của nữ nhân này hơn xa hắn, như lời đối phương nói, đối phương muốn giết hắn thì hắn sẽ không thể ngăn cản được. Nữ tử mỉm cười, hiện giờ ngươi tin ta chưa? Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi đến tìm ta làm gì? Nữ tử chớp chớp mắt, có người muốn ta tới giúp ngươi, bởi vì hiện giờ ngươi quá yếu, ngươi yếu như vậy, sau này không thể đối phó với ách nạn chi nhân đâu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền sững sờ, sau đó nói, có người bảo ngươi tới giúp ta. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, là người nào? Nữ tử mỉm cười, một người mà ngươi rất quen, còn về là ai thì ta không nói cho ngươi đâu, dù sao thì ta cũng chỉ tới để giúp đỡ ngươi. Diệp Huyền nhìn nữ tử, giúp kiểu gì? Nữ tử quan sát hắn, đoạn nói, đầu tiên là giúp ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực, để huyết mạch chi lực còn lại của ngươi trỗi dậy. Thứ hai, thần hồn của ngươi hơi yếu, ta có thể giúp ngươi tăng cường thần hồn, để thần hồn của ngươi đạt đến một tầm cao mới. Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi có thể giúp ta nâng cao thần hồn? Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, thật sao? Nữ tử mỉm cười, ta lừa ngươi thì được lợi lộc gì? Diệp Huyền trầm mặc, hắn không biết rốt cuộc nữ tử này có phải là gì mình hay không. Có điều, kiểu cường giả như này chắc sẽ không tới đùa với hắn đâu nhỉ. Hơn nữa, đối phương còn hiểu biết về mấy người thanh nhi như vậy, rất rõ ràng đối phương có thể cũng tới từ Tam Duy Vũ Trụ. Nữ tử đột nhiên nói, ta kích hoạt huyết mạch chi lực cho ngươi trước vậy. Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự không tin ta thì cũng có thể không cần kích hoạt, đúng lúc ta cũng đang bận. Diệp Huyền nhìn nàng, kích hoạt một huyết mạch khác, hai loại huyết mạch có xung đột với nhau không? Nữ tử mỉm cười, xung đột hay không xung đột thì phải xem bản thân ngươi rồi. Diệp Huyền nhíu mày, xem bản thân ta. Nữ tử gật đầu, ngươi phải nhớ rằng, dù là phong ma huyết mạch hay là huyết mạch còn lại kia thì ngươi đều là chủ nhân của chúng chứ không phải chúng là chủ nhân của ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Nữ tử mỉm cười, hiện giờ có thể bắt đầu được chưa? Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ngươi thật sự là muội muội của mẹ ta à? Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn nữ tử, như vậy cũng có nghĩa là ngươi cũng có huyết mạch giống ta, đúng chứ? Nữ tử khẽ mỉm cười, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười, có thể cho ta xem không? Nữ tử bật cười ha ha, tiểu gia hỏa này đúng là cẩn thận, có điều, đây là chuyện tốt. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, ngay sau đó, xung quanh người nàng bỗng xuất hiện một luồng quang mang màu xanh lục, không chỉ có vậy, huyết quản trên tay phải nàng cũng nổi lên. Huyết quản màu xanh lục, Diệp Huyền thấy hơi tò mò, đây là huyết mạch gì vậy? Nữ tử chớp mắt, bất tử huyết mạch. Diệp Huyền không khỏi nhíu mày, bất tử huyết mạch. Nữ tử mỉm cười, bất tử huyết mạch, kích hoạt huyết mạch này thì sẽ có được năng lực tự chữa lành cực kỳ ghê gớm, nếu như tu luyện đến cực hạn, chỉ cần ngươi không bị giết ngay trong vòng một chiêu thì dù có bị thương nặng đến mức nào cũng vẫn có thể chữa lành được. Dù nhục thân của ngươi bị đánh tan thì huyết mạch này vẫn có thể khôi phục nhục thân cho ngươi. Không chỉ nhục thân, kể cả thần hồn của ngươi bị đánh tan thì nó vẫn có thể khôi phục thần hồn cho ngươi ngay lập tức. Nói một cách đơn giản thì là trừ phi ngươi bị đối phương xóa sổ thì sẽ không chết. Diệp Huyền sững sờ, đoạn nói, ghê gớm vậy sao? Nữ tử gật đầu, nàng mỉm cười, ghê gớm vậy đó. Có thể nói, kích hoạt huyết mạch này xong thì trên thế gian này, trừ những người có năng lực lớn mạnh ra thì hiếm ai có thể giết ngươi lắm. Hay nói một cách khác là ngươi muốn chết cũng rất khó. Diệp Huyền trầm giọng nói, những người có khả năng lớn mạnh mà ngươi nói là như thế nào? Nữ tử chỉ vào mình, như ta này. Diệp Huyền. Nữ tử lại nói, như cả thanh nhi nhà ngươi nữa, cường giả như nàng ta mà chém một kiếm xuống thì huyết mạch gì cũng đi tong hết thôi, bởi lẽ nàng ta có thể hủy diệt mọi thứ chỉ bằng một đường kiếm, đây chính là giết người thực sự. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn lại nhìn nữ tử, giúp ta kích hoạt huyết mạch đi. Nữ tử mỉm cười, được. Nói đoạn, nàng bèn xòe tay ra, sau đó khẽ đặt lên vai hắn. Huỳnh. Chỉ trong chốc lát, cả người Diệp Huyền run lên bần bật, ngay sau đó, huyết dịch trong cơ thể hắn đột nhiên chấn động. Phong ma huyết mạch đang phản kháng. Nữ tử khẽ mỉm cười, ta phải trấn áp phong ma huyết mạch của ngươi cái đã, ngươi phải hợp tác với ta đấy, đừng có phản kháng, bằng không nó sẽ không thể ngươi thức tỉnh huyết mạch còn lại của ngươi đâu. Nói đoạn, tay phải nàng bèn tăng thêm lực. Chỉ trong chốc lát, phong ma huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyền đã bị một sức mạnh cực lớn trấn áp. Cảm nhận được điều này, vẻ mặt Diệp Huyền càng trở nên nghiêm trọng. Nữ nhân này có thực lực kinh khủng thật đấy. Nàng có thể trấn áp cả phong ma huyết mạch của hắn. Lúc này, nữ tử khẽ mỉm cười, nàng khẽ nâng tay phải lên. Huỳnh. Diệp Huyền trợn tròn hai mắt, khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận hình như cơ thể mình có cái gì đó bay ra ngoài vậy. Dần dần, xung quanh người hắn xuất hiện những đường quang mang màu xanh lục. Bất tử huyết mạch. Mà Diệp Huyền phát hiện, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu biến thành màu xanh lục.